Chương 2763, Phi Long Thành Chủ. Bảy đại tông môn người lúc này mới nhớ tới đến, quãng thời gian trước từ Vạn Đạo Thần Bi trong trận đi ra người nói Trầm Tường ở bên trong phát rồ, đem Vạn Đạo Thần Bi nhổ ra. Nhưng khi đó Trầm Tường cũng chỉ là rút ra một khối mà thôi, không nghĩ tới đi những ngày gần đây, Trầm Tường đều đem Vạn Đạo Thần Bi từng cái rút ra. Vạn Đạo Thần Bi không còn, cái tên này đến cùng đem Vạn Đạo Thần Bi tàn ở nơi nào, nhất định phải làm cho hắn giao ra đây. Không sai, Vạn Đạo Thần Bi chỉ là bị hắn ẩn đi. Hắn giao ra đây chúng ta vẫn là có thể sử dụng. Chúng ta vì lần này Phi Long hội nhưng là chuẩn bị rất lâu, há có thể cũng như thế quên đi. Chờ vòng bảo vệ biến mất, liền để cái tên này đẹp đẽ. Trầm Tường đang tu luyện, Vũ Hiên có thể nhìn thấy bên ngoài sau khi, cũng cảm thấy phi thường lo lắng, ở bên trong đi tới đi lui. Trầm Tường, ngươi có thể hay chưa? Này vòng bảo vệ chẳng mấy chốc sẽ tin tức, Vũ Hiên thấp giọng vội hỏi. Trầm Tường không hề trả lời, hắn đang chuyên tâm trí chí tu luyện, một khi hắn tỉnh lại, hắn nhất định sẽ có đột phá. Vũ Hiên cũng phi thường khẳng định điểm này, nhưng chính là không biết Trầm Tường có thể hay không ở cái này lồng ánh sáng biến mất trước đột phá. Lúc này bên ngoài đã có người chính đang mới thử nghiệm oanh kích lồng ánh sáng, sức mạnh mạnh mẽ đánh ở phía trên, không ngừng bốc lên rầm rầm vang vọng, quang bạo từng trận, đủ loại ánh sáng không ngừng cuồng nhấp nhoáng đến, làm cho lồng ánh sáng bên trong biến hóa không giống ánh sáng, xem ra rất là quỷ dị. Trầm Tường cau mày, xuất mồ hôi trán, hắn lúc này có thể cảm nhận được đến từ ngoại giới loại kia uy hiếp, lồng ánh sáng càng ngày càng bạc nhược. Lồng ánh sáng đang chấn động đồng thời, từng luồng khí ba đã có thể xuyên thấu vào, Trầm Tường tóc lúc này cũng bị thổi làm loạn loạn. Sẽ không lực đang hồi lượng, chúng ta dành thời gian công kích, nhanh lên một chút đêm này lồng ánh sáng công phá, để tránh khỏi hắn sau khi đột phá có thể thành công thoát đi. Mọi người thấy Trầm Tường đang tu luyện, trong lòng rất là lo lắng, bởi vì bọn họ trước cũng từng trải qua Trầm Tường tốc độ tu luyện, cái kia là phi thường nhanh chóng, hơn nữa Trầm Tường sau khi đột phá, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm muốn lấy được Trầm Tường nắm giữ luyện đan kỳ thuật. Bọn họ cho rằng Trầm Tường có thể tăng lên như vậy nhanh, khẳng định cùng lợi hại luyện đan kỳ thuật có quan hệ. Rầm rầm rầm, quảng trường không tuôn ra vang vọng, nguyên bản người vây xem lúc này đều dồn dập đi xa. Bọn họ biết một khi lồng ánh sáng bị đánh vỡ, nơi này nhất định sẽ bùng nổ ra một hồi ác chiến. Nơi này là Phi Long Thành, còn mời các ngươi cho ta cái mặt mũi, đi nơi khác nháo tốt không? Một đạo thanh âm nghiêm nghị đột nhiên truyền đến, chấn động người màng nhĩ, mang theo mạnh phi thường thế ngữ khí, để tất cả mọi người lập tức ngừng lại. Vũ Hiên nghe thấy thanh âm này truyền vào đi vào, trong lòng cả kinh, thấp giọng nói với Trầm Tường, đây là Phi Long Thành Chủ, ta còn tưởng rằng cái tên này cùng bảy đại tông môn là một nhóm đây, bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy nha. Trầm Tường có thể nghe thấy Vũ Hiên âm thanh, nhưng hắn nhưng vẫn không có đáp lại, lúc này hắn người thứ ba huyền thần quan rất nhanh sẽ có thể tu luyện tới to lớn nhất trình độ, đến thời điểm chính là tam huyền cảnh hậu kỳ, bây giờ cũng chỉ thiếu một chút. Phi Long Thành Chủ, ngươi vẫn đang Phi Long bên trong lòng, Trầm Tường sự tình ngươi ứng nên không thể nào không biết chứ. Bây giờ ngươi xem một chút bên trong Vạn Đạo Thần Bi, đều bị cái tên này làm không còn, Thanh Long trưởng giáo nói ra, hơn nữa hắn trả chém giết chúng ta phái đi vào hơn 30 tên tam huyền cảnh cường giả lệnh chúng ta tổn thất nặng nề. Phi Long Thành Chủ trên người mặc màu đỏ long giáp, kiên khoác màu vàng áo choàng trên có uy vũ thô bạo đằng long như, mặc dù là người trung niên dáng dấp, nhưng cũng khí khái anh hùng hừng hực. Hắn cũng làm cho người ta một loại rất chính phái cảm giác. Tiến vào Vạn Đạo Thần Bi trận quy tắc ta là biết đến, chỉ có thông qua Phi Long hội sát hạch người mới có thể đi vào. Người của các ngươi đi vào bị giết, cái kia hoàn toàn ở quy tắc bên trong, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Phi Long Thành Chủ cười lạnh nói, chuyện này bảy đại tông môn người đều không nói ra được. Phi Long hội sát hạch ta cũng biết rất rõ, chính các ngươi ăn quả đắng, không trách người khác. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi lén lút tỏ ra những kia thủ đoạn nhỏ, ta đối với các ngươi vẫn luôn chỉ là nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ cần không nguy hại đến này Phi Long trung tâm, ta mới không thèm để ý các ngươi. Mà hiện tại các ngươi dĩ nhiên muốn ở chỗ này ra tay đánh nhau, đây là muốn hủy diệt ta Phi Long trung tâm sao? Muốn đánh, cút xa một chút cho ta. Phi Long Thành Chủ ngữ khí phi thường nghiêm khắc, trên mặt trả mang theo một luồng tức giận. Phi Long Thành Chủ thực lực vẫn tương đối cường, bằng không này bảy đại tông môn trưởng giáo cũng sẽ không như vậy kiên kỵ. Bọn họ hiện tại cũng không muốn cùng này Phi Long Thành Chủ kết thù. Tuy rằng không muốn cùng Phi Long Thành Chủ kết thù, nhưng cậu cuốn lên cũng sẽ khiêu tường. Bảy đại tông môn người lúc này đều lén lút truyền âm, thương thảo đối sách. Phi Long Thành Chủ sắc mặt đột nhiên âm trầm lên, bởi vì lúc này bầu không khí rất không đúng, trước mắt này bảy đại tông môn người lại có muốn ra tay với hắn ý tứ. Phi Long Thành Chủ, ngươi ở thành chủ làm cũng rất lâu, tháng ngày cũng trải qua tốt lắm lắm, ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là ngoan ngoãn ở tại chính mình trong phủ thành chủ, đừng lẫn vào chuyện này. Thanh Long trưởng giáo nói ra, trong giọng nói lộ ra một luồng uy hiếp, nếu là các ngươi không ở địa bàn của ta đánh, ta mới không thèm để ý những này chuyện hư hỏng. Phi Long Thành Chủ không chút nào yếu thế, thân thể khôi ngô chấn động, một luồng lăng người uy thế dâng lên, để bảy đại tông môn người đều không khỏi lùi lại mấy bước. Đã như thế, cũng đừng trách chúng ta rồi. Kỳ Lân môn trưởng giáo lạnh giọng hét một tiếng, động thủ. Vũ Hiên ngẩn người, cảm thấy này bảy đại tông môn người đều điên mất rồi, lại thật cùng Phi Long thành chủ đánh lên. Động thủ chỉ có hai người, chính là Kỳ Lân trưởng giáo cùng Huyền Vũ trưởng giáo. Huyền Vũ môn để phòng ngự xưng, mà Kỳ Lân môn nhưng là công kích rất mạnh môn phái. Hai người công phòng đều cực cường, nếu là phối hợp đến được, cũng không dễ dàng chiến thắng. Phi Long thành chủ trong lòng cũng rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới những người này lại động thủ thật. Hắn bỗng nhiên nhảy lên đến trên không, để tránh khỏi xảy ra chiến đấu biết lan đến gần Phi Long trung tâm. Có hai người bọn họ ngăn cản này Phi Long thành chủ là đủ, nếu chúng ta bảy đại tông môn liên hợp lại, này Phi Long thành là cái rắm gì? Thanh Long môn cười lạnh nói, cái tên này là mặt trên phái hạ xuống, hẳn là cũng là không có bản lãnh gì, mới sẽ bị xếp vào tới nơi này làm thành chủ, bây giờ như thế không thức thời, chúng ta sẽ dạy dạy hắn nên làm như thế nào người. Tất cả mọi người nhìn không trung chiến đấu, lúc này phía trên từng luồng khí ba không ngừng trùng kích vào đến, Phi Long trên quảng trường gạch đá cũng đã bị cái kia từng luồng khí ba cho đánh nát. Chỉ là không bao lâu, toàn bộ Phi Long trong quảng trường, ngoài trừ cái kia vòng bảo vệ bên trong, bên ngoài cũng đã khắp nơi bừa bộn. Phi Long thành chủ quả nhiên không thế nào cường mà, cũng là chút bản lãnh này, chúng ta hiện tại có thể an tâm đối phó Trầm Tường. Cũng không thể nói hắn không mạnh, dù sao hắn bây giờ có thể đánh hai, hơn nữa còn chiếm đốt phong, chính hắn cũng có lo lắng biết hủy diệt Phi Long thành, vì lẽ đó không có thể dùng hết toàn lực. Phi Long thành chủ thực lực cũng khá, chúng ta cũng không thể coi thường hắn. Không tốt, Trầm Tường không gặp rồi. Một người đột nhiên hô, tiếng nói của hắn để những kia người xem cuộc chiến đều bỗng cả kinh.